mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 63 Long Hổ Mật Giới. Ai, đáng tiếc, nếu như chúng ta có thể tham gia người tu hành đại hội, có lẽ ngươi là có thể như nguyện thấy Côn Lôn người trong. Nghe nói lần này Côn Lôn người có thể hô tham gia lần này tu giả đại hội. Lưu Nguyên thở dài nói, chẳng lẽ chúng ta không tham ngộ thêm người tu hành đại hội sao? Ngộ Không phản hỏi, chúng ta như vậy tán tu không người sẽ thông báo cho. Ta chỉ là nghe nói người tu hành đại hội sắp cử hành. Nhưng là ở đó cử hành, khi nào thì bắt đầu, không có chút nào biết. Lưu Nguyên lắc đầu cười khổ, như vậy à, chúng ta đi theo mấy người kia, đến lúc đó không lâu biết không? Ngộ Không cười nói, Lưu Nguyên lần hai cười khổ, tốt nhất không nên như thế, ta cùng bọn hắn không thể nói cái gì giao tình, vạn nhất bị phát hiện, khẳng định sẽ rủi ro, đến lúc đó nói không chừng liền muốn hỏng bét. Không sao, chúng ta xa xa đi theo, không cần để ý bọn họ. Ngộ Không nói, hắn là xem Lưu Nguyên người không tệ, muốn giúp hắn thoáng cái. Dù sao Lưu Nguyên nói cho hắn biết nhiều như vậy, mà còn hắn cũng vẫn muốn dung nhập vào tu hành giới. Bằng không, Ngộ Không một người đi theo lấy những người đó dễ dàng hơn. Lưu Nguyên ngẫm lại gật đầu đồng ý. Hắn là thật muốn đi tu giả đại sẽ kiến thức một phen. Ta không biết bọn họ môn phái chỗ ở, bất quá lại biết mấy người bọn họ tu hành mà. Ngộ Không nghe vậy cười nhạt, kia trên người mấy người có hắn thần thức dấu ấn, là thế nào đều đuổi không ném. Ngay sau đó, hai người một đường cùng đi theo, một đường xuôi nam, đến Vũ Di Sơn. Trên đường nghe được mấy người kia nói phải đi Long Hổ phái cố đáy, nơi đó có cường giả danh túc lưu lại, còn có thế hệ thanh niên nhân vật kiệt xuất tập hợp luận đạo, muốn đi tham gia náo nhiệt. Ngộ Không biến hóa một cụ phân thân về nhà, tránh cho cha mẹ lo lắng, mình thì không lo lắng theo sát Lưu Nguyên một đường đuổi theo mấy người. Long Hổ phái chốn cũ ngay tại Long Hổ Sơn, ở vào giang tây ưng đầm tây nam, là điển hình đan hà địa mạo phong cảnh, Trung Quốc đạo giáo cái nôi. Yamanaka, vân hà bốc hơi lên, suối chảy thác tuôn, núi thanh phong xuất sắc, người đi trong đó như tiến vào một bộ tuyệt mỹ trong bức tranh. Long Hổ phái cũng chưa nói tới bỏ qua nơi này. Yamanaka nhiều đạo quan, ngoại môn đệ tử phần lớn ở chỗ này. Lưu Nguyên giải thích, bọn họ theo dõi bốn người này có một người liền xuất từ nơi này. Cái này cái địa phương không tệ. Ngộ Không gật đầu, tiến vào Long Hổ Sơn sau, hắn cảm giác một loại huyền chi lại huyền khí máy. Hẳn có pháp lực thông thiên nhân vật ở chỗ này từng lưu lại nói máy. Chẳng qua là thời gian xa xưa, khó mà bắt, biến mất, bọn họ vậy mà biến mất. Lúc này, Lưu Nguyên kêu lên, nhìn chằm chằm một nơi dãy núi, nơi nơi giật mình cùng không hiểu. Nơi này, lại là một cái tiểu thế giới. Ngộ Không mỉm cười, mang theo Lưu Nguyên tiến lên, rất nhanh thì đi tới một tòa vách đá trước. Phía trước không có đường, ngươi đây là làm gì? Lưu Nguyên cả kinh thất sắc, chính là Ngộ Không mang theo hắn lại muốn hướng về phía vách đá đi xuống. Cái này treo nhai cốc đáy sâu không lường được, té xuống nhất định muốn té thành thịt nát. Đừng sợ, Ngộ Không an ủi, ánh sáng chợt lóe, bọn họ tiến vào một mảnh kỳ dị thế giới trong. Nơi này có rất nhiều núi đỉnh, vô cùng rộng lớn, trên núi có không thiếu đạo quan. Trên núi cổ thụ cũng không biết dài bao nhiêu năm, lão đằng trèo khắp vách núi, nơi này cùng ngăn cách ngoại giới, lại có tia tia linh khí lưu chuyển. Hiển nhiên nơi này có linh tính vật chất tại chỗ, mà không phải là hoàng hà cổ đạo như vậy, chẳng qua là có lẽ tinh linh tính vật chất thấm vào. Đáng tiếc, chỗ này tiểu thế giới tàn phá, hẳn là trước đây thật lâu có cường giả ở chỗ này động thủ. Ngộ Không nói, trên bầu trời mơ hồ có một ít vết rách, Mặc dù trải qua tu bổ, nhưng là cái thế giới này linh khí đã đang thong thả tiêu tán. Lưu Nguyên là tràn đầy hiếu kỳ, một song con mắt ít ỏi đủ dùng, khắp nơi nhìn loạn, người tới người nào? Một tên lão đạo xuất hiện, hỏi thăm bọn họ, chúng ta là tán tu. Lưu Nguyên liền vội vàng làm lễ ra mắt, đáp, ồ, là các ngươi thế nào cũng tới nơi đây. Mấy người kia vừa tới giữa sườn núi, thấy hai người, rất là kinh ngạc, có chút không hiểu, càng có một chút không vui. Cái này cái địa phương không phải ai cũng có thể đến. Đây là một lần tiểu hình tụ biết, tới ít nhất đều là các phái đệ tử kiệt xuất. Không cho phép không có có đạo thống người tiến vào. Một người trong đó khóe miệng mang theo một luồng đùa cợt nói, không sai, đây là long hổ trốn cũ. Kỳ thực những người không có nhiệm vụ có thể vào bên trong. Một người khác cũng cười lạnh nói, lão đạo sĩ cũng gật đầu nói, đây là ta long hổ phái một nơi trọng địa, cũng không mở ra cho người ngoài, trừ được mời đồng đạo bên ngoài. Chỉ có tiền bối cao nhân có thể tới này, người bình thường không thể vào bên trong. Lúc này, Ngộ Không mở miệng nói, nghe tiếng đã lâu long hổ trốn cũ chính là tu giả cộng ngưỡng một cõi cực lạc. Năm đó Trương Thiên Sư ở chỗ này luyện đan, mỹ danh truyền cổ kim. Chúng ta hâm mộ thứ hai, nghĩ chiêm ngưỡng thánh địa. Lưu Nguyên kính xin châm trước, nói cũng không khỏi kính lòng. Chính là bởi vì trong lòng kính ngưỡng mới đến này hỏi thăm tìm. Hy vọng có thể thỏa mãn cái này một lòng nguyện. Chiêm ngưỡng thánh hiền di tích. Có thể đi phía ngoài nói xem. Chỗ này mật giới không mở ra cho người ngoài. Long hổ phái một tên đệ tử thần sắc lạnh nhạt. Mang theo vẻ không vui nói. Bọn họ cùng Lưu Nguyên chỉ là nhận biết. Giao tình nhạt như nước. Lưu Nguyên đều đã với tới đây. Lại tuyệt tình như thế, không giúp nói một câu nói cũng liền thôi, còn như thể lãnh ngôn lãnh ngữ, mang theo mấy phần khinh thị, thật là làm người ta run rẩy. Mặc dù chúng ta là quen biết cũ, nhưng cái này cái địa phương quả thật không để cho những người không có nhiệm vụ tiến vào. Các ngươi vẫn là nhanh mau rời đi, chớ có sai lầm, một người khác trực tiếp hơn. Đem Lưu Nguyên cùng Ngộ Không trực tiếp thuộc về là những người không có nhiệm vụ, mà còn âm thầm uy hiếp. Cái dạng gì người mới không phải tạp vụ? Ngộ Không gặp Lưu Nguyên khó chịu, liền mở miệng hỏi, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại hết sức kiên định, nói cái gì cũng là sẽ không rời đi luôn. Chớ nói nơi này khả năng sẽ xuất hiện côn lôn người, liền không tính ra hiện tại. Hắn cũng phải lưu lại biết một phen. Ha ha, các người chẳng lẽ còn đem chính mình đương thành là tiền bối cao nhân hay sao? Một người tuổi còn trẻ tu giả không nhịn được cười lớn. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng, một bên lão đạo sĩ từng nói qua, chỉ có tiền bối cao nhân có thể tới đây giảng kinh thụ đạo. Có thể xuất nhập linh bảo ngày xưa thiên đường. Sơn môn gia có 19 tầng nấc thang, đó là tiền bối lưu lại đại đạo di tích. Các ngươi trong đó bất kỳ người nào có thể bước lên tầng thứ 3, liền miễn cưỡng coi như các ngươi vượt qua kiểm tra, có thể vào bên trong. Lão đạo sĩ lắc đầu một cái, mở miệng nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.